Mộng trong mộng, chương 65, nhà hàng dưới biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Lệ là người đặt khách sạn, thế nên khi Khương Vũ bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường lớn duy nhất đặt chính giữa thì chỉ biết cạn lời mà nhìn Cửu Lệ. Rõ ràng là Cửu Lệ đang né tránh ánh mắt cô, gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Lạ thật, anh đặt hai giường mà nhỉ. Khương Vũ, anh cứ giả bộ tiếp đi. Muốn đổi phòng hả? Cửu Lệ hỏi cô. Chắc là vẫn đổi được đấy. Khương Vũ khoanh tay trước ngực, nói, thế anh đi đổi đi. Anh đi đổi. Đầu thì gật nhưng chân Cửu Lệ không hề nhúc nhích mảy may. Không đi đổi phòng à? Đổi đây. Đi đi, đi chứ, phải đi chứ. Cửu Lệ vẫn tiếp tục kiên trì tư thế bất động. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Khương Vũ nhìn quanh, cuối cùng vẫn đóng cửa phòng lại, mở vali của mình ra. Khóe miệng Cửu Lệ hơi cong lên, nhìn vào mắt cô, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay lên vuốt mũi vài cái rồi ho khẽ. À thì, để anh giúp em sắp đồ. Anh ngồi xuống cạnh Khương Vũ, giúp cô thu xếp quần áo và đồ vệ sinh. Khương Vũ bất đắc dĩ nói, anh chớ nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì phát sinh cả. Em chỉ muốn đến tìm ba thôi. Cửu Lệ để túi đồ rửa mặt sang một bên. Anh không muốn gì hết. Khương Vũ còn lâu mới tin. Ngay từ lúc anh nhất đòi quyền đặt khách sạn, chắc chắn đã âm mưu từ trước rồi. Cửu Lệ phân loại quần áo cho cô xong, xếp gọn gàng vào tủ. Khương Vũ cầm túi đồ rửa mặt để vào trong nhà tắm. Đúng lúc đi ra thì bắt gặp Cửu Lệ đang cầm chiếc áo bra màu trắng của mình. Nhìn đến xuất thần, Khương Vũ giật lấy cái áo, cất vội vào túi đựng nội y, oán trách mắng. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à? Cửu Lệ cười yếu ớt. Đúng là chưa từng thấy thật. Khương Vũ sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cũng không nghĩ nhiều mở ngăn kín của vali, lộ ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Ban đầu Khương Vũ cũng không để ý mấy, cho đến lúc Cửu Lệ nhặt nó lên, Khương Vũ mới nhìn rõ ràng. Đó là đồ của hãng Durex. Da đầu Khương Vũ căng ra như sắp nổ tung. Đáy mắt Cửu Lệ lóe lên mấy tia ý vị thâm tường. Cúi đầu cười khẽ. Đã hiểu. Anh hiểu cái gì? Bạn trai nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Không phải đâu. Anh nghe em giải thích đã. Khương Vũ vội bổ nhào qua. Muốn đặt lấy hộp Durex từ trong tay anh. Không phải của em mà. Cửu Lệ giơ cái hộp lên cao. Không để cô lấy được, thì đúng là không phải em, mà cho anh dùng. Không phải, không phải cho anh. Khương Vũ nhảy chồm lên người anh, chỉ chăm chăm cướp lại đồ. Cửu Lệ vẫn không chịu đầu hàng. Hai người mất thăng bằng ngã xuống thảm sàn. Khương Vũ ngã ngồi trên người anh, cuối cùng cũng lấy lại được cái hộp kia. Cửu Lệ níu lấy cổ tay cô, xoay người áp cô xuống sàn. Vì vừa nô đùa xong nên hơi thở của hai người đều hỗn loạn. Khương Vũ nhìn khuôn mặt anh tuấn của chàng thiếu niên gần trong gang tấc. Trời sinh cho anh đôi mắt hoa đào xinh đẹp vô cùng. Hốc mắt sâu, vòng, cùng nếp gấp mắt rõ nét. Bên trong con người đen nhánh là những xúc cảm nóng bỏng như muốn thiêu đốt người đối diện. Hô hấp ấm áp của anh khẽ mơn man trên khuôn mặt cô. Hầu kết chậm rãi lan xuống. Ở khoảng cách gần càng trở nên rõ ràng. Bên tai Khương Vũ cũng nóng như lửa. Lưng dán lên sàn nhà lành lạnh. Sau gáy bị cấn nên hơi đau. Cửu Lệ đã nhận ra sự không thoải mái của cô. Vươn tay ra đỡ lấy cổ Khương Vũ. Để cô nằm gọn trong lòng mình. Sợ cái gì? Cửu Lệ để cô tựa đầu vào vai mình. Hơ tay nghịch mấy sợi tóc tơ mềm bên tai cô. Có bạn trai em ở bên cạnh. Em không phải sợ gì cả. Khương Vũ nắm chặt cái hộp nhỏ, nhắm mắt lại, vô thức cọ sát bên cổ anh. Trong lòng anh, chính là chỗ an toàn nhất. Không phải sợ gì cả. Chúng ta cứ nằm trên đất thế này sao? Nằm xuống giường cũng được. Cửu Lệ ôm lấy vai cô. Hai người cùng nhìn lên trần. Anh cảm thấy mấy ngày này chẳng cần ra ngoài cũng được. Cứ nằm cả ngày với Tiểu Vũ thế này còn vui hơn là leo đỉnh Everest. Nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu. Khương Vũ đi ra ban công, gọi điện thoại báo bình an cho Khương Mạn Y, ngoài ra còn không quên hỏi nhỏ, mẹ thả cái hộp kia vào hành lý của con làm gì, ở đâu dây bên kia? Khương Mạn Y giải thích rất hợp tình hợp lý, chẳng phải để con bảo vệ chính mình sao? Lúc đầu mẹ nói bảo vệ con tưởng là ai y, thôi được rồi, không có việc gì ạ, mặc dù con đã trưởng thành. Mẹ cũng không phải người quá bảo thủ, gì mà lần đầu tiên của con gái rất quan trọng, nhất định phải giữ gìn nguyên vẹn. Toàn là nói bừa, Khương Mạn Y kiên nhẫn dặn dò. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần giờ, phút này hai bên cam tâm tình nguyện là được, nhưng nhất định phải dùng biện pháp bảo hộ. Lần đầu tiên, Khương Vũ thảo luận với mẹ về những chuyện thế này. Cô biết mẹ mình thoải mái hơn nhiều so với phụ huynh các nhà khác, trên thứ bậc là mẹ. Nhưng thật lòng mà nói, Khương Mạn Y càng giống một người chị, một người bạn tri kỷ mà cô có thể dốc tâm tư giải bày. Mẹ, con tự có chừng mực, mẹ cứ yên tâm, vậy cũng tốt. Khương Mạn Y cười, kế hoạch đi chơi mấy ngày nay thế nào? Chụp nhiều ảnh vào rồi gửi cho mẹ xem với nhé. Mẹ muốn có tấm con với Tiểu Lệ chung hình. Vâng ạ, ngày mai bọn con đi xem ca nhạc. Không tệ, xem ca nhạc cơ à, của ai thế con? Khương Vũ thoải mái đáp. Trình Dã ạ, mẹ sao thế? Không sao cả, các con chơi vui nhé. Lúc Khương Mạn Y kể lại chuyện cũ cho Khương Vũ đã cố tình né tránh nhắc đến tên Trình Dã, chỉ nói ba cô hiện đã có chút thành tựu, vẫn đang kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình. Đương nhiên Khương Vũ cũng tỏ vẻ không biết, cô vẫn nên gặp Trình Dã trước, xem thái độ của ông thế nào rồi mới tiến hành các bước tiếp theo. Nếu như lúc này trong lòng Trình Dã đã không còn mẹ, Khương Vũ thà rằng để nhiệm vụ ủy thác thất bại, chứ tuyệt nhiên không muốn Khương Mạn Y phải chịu thương tổn mảy may. Tối đó, Khương Vũ và Cửu Lệ tới Áo Nặc, nhà hàng dưới biển nổi tiếng nhất Hải Thành để ăn cơm. Nhà hàng Áo Nặc nổi tiếng thế giới với không gian dưới nước rộng lớn. Khắp Trung Quốc chỉ có 4 cơ sở, tất cả đều tọa lạc ở các thành phố biển. Trong đó có thể nói nhà hàng ở Hải Thành này là hoành tráng và sang trọng bậc nhất. Lúc Khương Vũ đọc hướng dẫn du lịch, thấy vô số cư dân mạng đề xuất nhất định phải tới nhà hàng dưới biển ăn nặc, nên ngay ngày đầu tiên cô đã kéo Cửu Lệ tới đây, tận hưởng bữa tiệc dưới đáy đại dương. Thực ra thì Cửu Lệ ăn gì cũng được, dù sao chỉ cần đi cùng cô, món nào cũng là mỹ vị, bữa nào cũng là thịnh yến. Khương Vũ cho anh xem hình của nhà hàng dưới biển, Cửu Lệ chẳng có vẻ gì là hào hứng, em có thể vừa ăn hải sản vừa xem thế giới động vật mà. Đừng nói đáy biển, ngay cả đồng cỏ châu Phi cũng của em tất. Khương Vũ cảm thán anh chàng này chẳng hiểu tình thú gì cả. Anh thì biết gì, quan trọng là cảm giác như đang ở dưới đáy biển. Cảnh tượng đó, không, khí đó, nếu không thì sao có giá 900 một người. 900, lại còn một người, khóe miệng Cửu Lệ co giật. Vậy thì đắt quá, hiếm lắm mới có dịp mà. Mặc dù Khương Vũ cũng hơi tiếc tiền, nhưng bình thường cô chăm chỉ cố gắng nhận việc như thế, chẳng phải để cuộc sống của mình thoải mái hơn sao? Và lại, hiện tại cô đã tiết kiệm được kha khá, thỉnh thoảng hưởng thụ một lần cũng không đáng bao nhiêu. Thấy Khương Vũ mong đợi như thế, Cửu Lệ cũng không nỡ làm cô mất hứng. Thay một chiếc áo sơ mi trắng nhìn tương đối nghiêm chỉnh, theo cô tới nhà hàng An Nặc. Nhà hàng An Nặc nằm ở ven biển, là một không gian kiến trúc rất lớn. Nhân viên phục vụ đón hai người vào, xuyên qua một hành lang thật dài, rồi tới một phòng ăn trong nhà. Bước vào tới đây, Khương Vũ lộ rõ vẻ thất vọng. Cô nhìn bốn phía, chỉ qua cửa sổ và trần nhà mới có thể nhìn thấy biển, khác hoàn toàn với các bình luận mô tả trên mạng. Dùng bữa trong thế giới xanh biếc được nước biển vây quanh, cô lấy điện thoại ra, đưa cho nhân viên phục vụ toàn thân âu phục dày ra. Hỏi, cho hỏi có vị trí thế này không? Nhân viên phục vụ nhìn bức hình, lễ phép trả lời. Xin lỗi quý khách, đây, không phải vị trí 900 đồng một người như quý khách đặt. Chỗ ngồi này là 3.000 đồng một người. Khương Vũ có hơi chán nản. Nếu như không thể nhìn thấy thế giới dưới biển, thì cô đâu cần bỏ những 900 đồng để tới đây ăn tối. Cửu Lệ thoáng trầm mặc rồi bất ngờ lên tiếng không do dự. Vậy đổi cho chúng tôi vị trí 3.000. Khương Vũ kinh ngạc, vừa mới anh còn phàn nàn 900 đồng cho một bữa cơm là quá đắt. Sao bỗng dưng lại, cô kéo tay áo Cửu Lệ, thấp giọng nói, như thế tốn kém quá. Không tốn kém, Cửu Lệ nói với nhân viên, phiền giúp tôi để vị trí. Xin quý khách chờ một chút, tôi phải đi xác nhận lại với lễ tân. Chờ nhân viên phục vụ đi khuất, Khương Vũ vội nói, bạn trai, không thì, chúng ta chọn nhà hàng khác đi. Đổi gì mà đổi, thích thì nhích thôi. Cửu Lệ vẫn cố chấp, cũng không thể bắt em tới quán cơm ngồi xem thế giới động vật được. Nhưng mà đắt quá, bữa cơm này vượt ngoài dự toán. Bạn trai mời em, không cần lo dự toán. Vậy càng không được. Khương Vũ biết thành tích thủ khoa toàn tỉnh giúp anh lấy được số tiền học bổng rất cao. Nhưng học bổng đó không chỉ bao gồm học phí đại học mà cả sinh hoạt phí mấy năm tới nữa. Cửu Lệ không thể dựa vào gia đình. Anh chỉ có thể tự mình tính toán cho tương lai. Bởi vậy không thể tiêu xài hoang phí như những nam sinh khác. Khương Vũ hạ quyết tâm. Thà rằng ăn tối ở một quán bình dân chứ cô nhất định sẽ không để Cửu Lệ tiêu tốn 3.000 đồng cho bữa ăn xa hoa này. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ trở lại, nói, xin lỗi hai vị, các bàn 3.000, đã kín chỗ. Chỗ chúng tôi hiện không còn bàn nào trống. Khương Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng Cửu Lệ vẫn hỏi tiếp, những vị trí giá cao hơn còn không? Chỉ cần xung quanh đầu thấy biển là được. Khương Vũ siết chặt tay áo ánh, lắc đầu nguầy nguậy, không cần đâu mà, nhân viên phục vụ đáp. Còn một phòng 360 độ giá 8.000. Vách phòng được làm toàn bộ bằng thủy tinh. Bốn phía, trên trần nhà và dưới sàn đều có thể nhìn thấy những rặng san hô và đàn cá đang tung tăng bơi lội. Không khí rất tốt, vậy thì bàn này đi. Không được, nhân viên phục vụ lúng túng nhìn hai người, rồi nói, nếu không thì hai quý khách cứ bàn bạc thêm. Lát sau tôi sẽ quay lại. Nói xong, người phục vụ lễ phép rời đi. Khương Vũ níu áo Cửu Lệ, toan kéo anh đi, nhưng Cửu Lệ chẳng hề nhúc nhích. Cố chấp nói, anh muốn dùng bữa ở đây. Căn bản không phải ăn cơm. Anh đốt tiền thì có. Khương Vũ không thể làm gì khác hơn. 8.000 lận, với 8.000 chúng ta có thể làm được bao nhiêu? Chuyện, là mấy tháng tiền sinh hoạt đấy. Cửu Lệ sâu kín nhìn cô. Đôi mắt đen thẳm dường như đang che giấu một nỗi niềm khó nói. Tiểu Vũ à, anh sẽ không ra khỏi đây. Trước kia anh không cảm thấy nghèo khó là chuyện gì quá đáng thương. Không có tiền thì đi giày thô. Ăn cơm suông. Mùa đông không có máy sưởi. Lạnh quá thì xuồng lầu chạy vài vòng. Những việc này không là gì cả. Thế nhưng giờ phút này, anh cùng cô gái mình thích tới nhà hàng, lại vì nguyên nhân giá cả mà buộc phải lùi bước. Anh mới thực sự thấm thía, nghèo là chuyện tổn thương tự tôn đến mức nào. Khương Vũ thấy tâm trạng Cửu Lệ nặng nề. Cô nắm chặt tay anh nói, vậy thì chúng ta ăn ở đây. Tiền, không bao giờ là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Khương Vũ không muốn chỉ vì một bữa cơm mà khiến anh buồn. Cô cười với anh, bạn trai nhà chúng ta lợi hại thật đấy. 8.000 thôi mà, gia sư một kỳ hè là kiếm được rồi. Phải không? Cuối cùng thì thần sắc Cửu Lệ cũng buông lỏng. Đáp, phí dạy học của anh cao lắm đấy. Không cần hết kỳ nghỉ hè đâu. Vậy là tốt rồi, chẳng mất bao lâu. Nhân viên phục vụ đã sắp xếp cho hai người tới phòng ăn xa hoa nhất. 360 độ đều có thể ngắm nhìn nước biển xanh rờn. Mà lúc này, bên ngoài khu khách VIP, chủ tịch của công ty giải trí Thụy Hải, cùng với đoàn người Tạ Uyên, đang bước vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ chỉ có thể xin lỗi, nói, phòng 360 độ đã có hai vị khách đặt trước, thật lòng xin lỗi quý khách, chúng tôi có thể sắp xếp cho các vị phòng khác. tầm nhìn cũng rất tuyệt. Sắc mặt chủ tịch giải trí Thụy Hải rất khó coi. Đáp, Tạ Tổng là khách quý của tôi chỉ cần phòng 360 độ để tiếp đãi ngài ấy. Các người muốn, làm sao thì làm, dù thế nào cũng phải để phòng đó cho chúng tôi. Quản lý của áo nặc cũng đích thân tới, cúi đầu nhận lỗi. Lục Tổng, vạn lần, có lỗi với ngài, phòng này vừa được hai vị khách đặt mất rồi. Nhân viên, phục vụ đã đưa họ tới. Chúng tôi thực sự không còn cách nào. Lục Tổng cau mày, bọn họ là ai? Chắc là khách du lịch thôi ạ. Là một đôi tình nhân còn rất trẻ. Lục Tổng ti tiện nói, người trẻ tuổi dễ nói chuyện. Thương lượng với bọn họ đi. Có thể đổi bàn không? Quản lý do dự thưa. Anh chàng kia có vẻ rất muốn đưa bạn gái tới cảm nhận không gian dưới biển. Chỉ sợ hai người họ không đồng ý đổi. Có gì mà không đồng ý? Lục Tổng nhìn Tạ Uyên đang đứng cạnh. Nói, cùng lắm thì bữa tối hôm nay của bọn họ, tôi sẽ thanh toán. Cách chương.